Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, nhanh công kích hắn a. Ầm ầm ầm, cuồn cuộn âm ba từ hai người tiếp xúc với nhau vị trí truyền đến. Một luồng làm người nghẹt thở uy áp từ giao chiến vị trí hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà. Đi, cuồng phong càn quấy cuốn lên mặt đất bụi mù. Để mọi người trong lúc nhất thời căn bản không thấy rõ giữa trường đến cùng là cái gì tình huống. Nhưng có thể khẳng định là, hai người nhất định vẫn còn nhựa cây trạng thái. Bằng không hai phe khẳng định có một phương đã từ trong sương mù dày đặc giết ra đến. Nhưng lúc này lại một phương đều không có. Gay gâu, giữa sườn núi, Văn Ba không biết rõ ý thức được quan hệ. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Trong miệng càng là vô ý thức hô nhỏ một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía giữa trường càng là có vẻ nghi ngờ không thôi. Liền ở vừa nãy, hắn cảm giác mình cùng Ngọc Phù trong lúc đó cảm ứng đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, hắn đã triệt để mất đi tiếp tục khống chế Ngọc Phù năng lực. Bất quá một khi thật sử dụng tới, cơ bản cũng sẽ không cần hắn lại đi khống chế. Nhưng để hắn thầm hô gay gâu, tự nhiên không phải nguyên nhân này, mà chính là hắn cảm ứng được. Giữa trường này cỗ thuộc về Ngọc Phù công kích uy áp. Dĩ nhiên không biết rõ quan hệ nguyên nhân, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc nhỏ đi. Mà đối lập, đối diện Tiêu Nhiên trên thân luồng khí tức kia nhưng càng ngày càng dày đặc. Khi hắn cái này đạo tiếng kinh hô vang lên đồng thời, cách đó không xa đầy trời bụi trần cũng chính đang nhanh chóng biến mất. Chỉ trong chốc lát công phu, giữa trường những người cho bụi liền biến mất hầu như không còn. Mà bị ẩn tàng ở trong cho bụi Tiêu Nhiên cũng một lần nữa lộ ra đến. Chỉ thấy lúc này Tiêu Nhiên cầm trong tay Long Văn Cướp. Chính làm chém thẳng động tác, mà ở mũi thương, này lớn vô cùng đao mang. Lúc này đã một lần nữa hóa thành ba trượng khoảng chừng lớn nhỏ. Đồng thời còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Mà Tiêu Nhiên trong tay cầm này thanh Long Văn Cướp thân thể khoách tán ra đến thương ảnh. Nhưng là càng ngày càng ngưng tụ. Đến cuối cùng đã giống như thật đồng dạng xuất hiện ở giữa không trung. Gắt gao người chống cự này đạo không ngừng tỏa ra cái này khủng bố đao ý đao mang. Phá cho ta. Quát lớn âm thanh. Đột nhiên từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền đến. Cùng lúc đó, Tiêu Nhiên trong tay Long Văn thương thân thể lần thứ hai hào quang tỏa sáng. Này không ngừng ép xuống thương ảnh bỗng nhiên nâng lên, lại mạnh mẽ đè xuống. Sau đó, ở vô số đạo khó có thể tin trong ánh mắt, này đạo nhìn qua cứng rắn không thể phá vỡ đao mang. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo đạo phẳng phất mạng nhện đồng dạng vết rách. Tiếp theo ầm một tiếng, hóa thành đầy trời lấm ta lấm tấm tiêu tan giữa không trung. Mất đi chống lại ngọn nguồn. Tiêu Nhiên trong tay này đạo hầu như ngưng tụ thương ảnh cũng trong nháy mắt tiêu tan không gặp. Mà Tiêu Nhiên bản thân nhưng là thân ảnh lóe lên liền biến mất tại nguyên chỗ. Văn Ba lập tức ý thức được quan hệ, hoàn toàn biến sắc đồng thời. Càng là điên cuồng hướng về phía sau thối lui. Chỉ là tốc độ của hắn nhanh, Tiêu Nhiên tốc độ càng nhanh hơn. Chỉ là thời gian nháy mắt, Tiêu Nhiên liền từ mấy trăm mét có hơn vọt tới trước mặt hắn. Đứng ở Đồng Hạo bên cạnh người những người kia hoàn toàn biến sắc đồng thời. Nhưng cũng không có bất kỳ cái gì một người dám to gan vào lúc này tiến lên trợ giúp Văn Ba ngăn. Cản dưới Tiêu Nhiên, để Tiêu Nhiên không trở ngại chút nào vọt tới Văn Ba trước mặt. Đồng thời giơ lên trong tay trường thương điên cuồng vỗ xuống. Người dám, trầm thấp tiếng kinh hô bỗng nhiên từ Văn Ba trong miệng truyền ra. Nhưng tiếp theo liền truyền ra một đạo trầm thấp tiếng kêu thảm thiết. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện là Tiêu Nhiên nhất thương quét xuống đến sau. Văn Ba mặt ngoài thân thể tự động hiện ra một vệt nhàn nhạt màu trắng vòng sáng. Tầng này vòng sáng đem Tiêu Nhiên công kích cho triệt để cách trở phía bên ngoài. Nhưng lần này Tiêu Nhiên nhưng là toàn lực nhất kích. Này khủng bố lực phản chấn vẫn để cho Văn Ba không nhịn được phát ra một đạo kêu thảm thiết. Miệng mũi càng là không tự chủ được tràn ra máu tươi tới. Tuy nhiên như vậy, trên mặt hắn nhưng từ trước kia vẻ kinh sợ, chuyển biến thành vẻ mừng rỡ như điên. bởi vì hắn trên thân đeo cái viên này ngọc phù, thành công ngăn cản dưới Tiêu Nhiên công kích. Nếu có thể ngăn cản lại Tiêu Nhiên một lần, vậy thì chứng minh có thể ngăn cản lại Tiêu Nhiên lần thứ hai. Cái này một vệt, để cả người hắn cũng điên cười như điên. Trong cả sân, trừ Tiêu Nhiên căm tức hắn, những người khác tất cả đều dùng một loại hai mặt nhìn nhau vẻ mặt nhìn đột nhiên cất tiếng cười to. Văn Ba, không rõ ràng cái tên này đến cùng là ăn sai quan hệ thuốc, mới phải xuất hiện tình huống như vậy tới. Tiêu Nhiên khẽ cau mày, chợt trên mặt lộ ra một vệt cười gằn đến. Cái này Văn Ba thân thể bốn phía này một vòng lồng ánh sáng hiệu quả phòng ngự quả thật không tệ. Nhưng muốn dùng để phòng ngự Tiêu Nhiên, này kém nhưng là không phải nhỏ tí tẹo. Phải biết, Tiêu Nhiên người này, nhưng là tuyệt đối không thể dùng phổ thông võ giả nhãn quang qua cân nhắc hắn. Bằng không không chắc thời điểm nào, người sẽ ăn một cái cự đại thua thiệt ngầm. Ở thoáng dừng lại chốc lát sau, Tiêu Nhiên trường thương trong tay lần thứ hai nâng lên, đầy trời thương ảnh lần thứ hai biến ảo ra đến. Chỉ là lần này từ phòng ngự chuyển thành công kích, chỉ thấy đầy trời thương ảnh lít nha lít nhít liên tục không ngừng đinh đinh tương xứng đồng thời. Công kích ở này vòng sáng cùng một cái đốt, nhất thời để nguyên bản vững như bàn thạch vòng sáng nổi lên một chút liên y ba động. Khởi điểm gợn sóng này còn vô cùng yếu ớt, nhưng làm Tiêu Nhiên đầy đủ công kích mấy trăm lần sau, này vòng sáng trên ba động rốt cục càng ngày càng kịch liệt. Văn Ba trên mặt này vẻ mừng rỡ như điên, cũng ở Tiêu Nhiên liên tục không ngừng công kích đến hoàn toàn biến mất không gặp. Lúc này hắn mới hiểu được quan hệ gọi là đắc ý vong hình. Hiện ở quả nhiên bi kịch, các ngươi còn ở phát quan hệ lang, còn chưa thừa dịp lấy hiện đang đuổi hẹp công kích hắn. Văn Ba hướng về bốn phía nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời không quên vung vẩy vũ khí trong tay đối với Tiêu Nhiên pháp công công kích. Lúc này dựa dẫm thân thể mình mặt ngoài phòng ngự, hắn có thể trắng trợn không kiêng dè hướng về Tiêu Nhiên công kích. Mà Tiêu Nhiên đang đối mặt hắn công kích, quả nhiên theo đối mặt những người phổ thông võ giả công kích không khác nhau chút nào. Căn bản liền phòng ngự đều lười qua phòng ngự, mặc cho hắn phát ra công kích rơi trên người mình. Chỉ có những người trực tiếp chính mình chỗ yếu, Tiêu Nhiên mới sẽ nghĩ biện pháp qua hóa giải mất, hoặc là linh xảo di động thân thể, qua tách ra những người chỗ yếu. Cứ như vậy, tuy nhiên Văn Ba công kích không ngừng rơi ở Tiêu Nhiên trên thân, thế nhưng cũng không có một chỗ là công kích đến muốn hại chỗ yếu. Hơn nữa, bởi vì Tiêu Nhiên thân thể thanh ti giáp duyên cớ, những công kích này thậm chí không có đối với Tiêu Nhiên tạo thành bất kỳ mảy may thương tổn. Những công kích kia uy lực toàn bộ bị Tiêu Nhiên thanh ti giáp ở rời đi rơi sắp tới bảy thành uy lực công kích sau, mới rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Nhưng loại này mới bất quá tam trọng trùng kích, hơn nữa còn không phải quan hệ chỗ yếu, đối với Tiêu Nhiên tới nói hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Lập tức bị Tiêu Nhiên cho không nhìn. Bốn phía, những người kia ở hắn nghe được Văn Ba gầm lên sau, tất cả đều trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt đến. Bọn họ không biết, nếu là bọn họ không lên trước hỗ trợ, một khi Văn Ba lần này may mắn không chết, như vậy bọn họ tại làm những người này khẳng định đều phải xui xẻo, đều muốn chịu đựng đến từ chính Văn Ba lửa giận. Nhưng bọn họ lúc này càng rõ ràng, một khi bọn họ hiện ở trên đi vào trợ giúp Văn Ba, vậy thì đại biểu bọn họ muốn đối kháng chính diện Tiêu Nhiên. Liền ngươi Văn Ba cái này nửa bước kim thân lưu giữ ở cũng chống lại không? Chúng ta những này tôm tép nhỏ bé tiến lên lại có quan hệ tác dụng đây. Chẳng lẽ là qua ngồi ăn rồi chờ chết hay sao? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 685, thây khô. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.